Tốt nhất con dề, chương 1155, Bạch Hổ Tượng Khuê Mộc Lang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, giải quyết hết, Khôi Ngô Nam đi trở về đến bộ thừa trước thân sau đó thanh âm bình thản nói ra. Đa tạ, bộ thừa cảm tạ một tiếng, tiếp theo trầm giọng hỏi, ngươi vì sao muốn giúp ta? Chấm chấm, bởi vì ta là tìm đến Hà Tiên Sinh, ngươi là Hà Tiên Sinh người. Khôi Ngô Nam từ tốn nói, tiếp theo hướng phía chính mình hành lý đi tới, tìm Hà Tiên Sinh, bộ thừa nghe nói như thế sắc mặt càng thêm âm u, cảnh giác hỏi. Ngươi tìm Hà Tiên Sinh làm cái gì? Chờ ta gặp được Hà Tiên Sinh, ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Khôi Ngô Nam bình thản nói ra, đồng thời đã cúi người, bắt đầu lấy chính mình hành lý cùng hành lý lên trang giấy. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nói cho ta, ngươi là ai? Bộ thừa sắc mặt âm hàn, cầm đao thủ cánh tay cơ bắp kéo căng, làm xong bất cứ lúc nào xuất kích chuẩn bị. Chỉ cần cái này Khôi Ngô Nam có bất kỳ mập mờ suy đoán, hắn liền sẽ một đao giải quyết hết gia hỏa này, miễn cho uy hiếp được Hà Tiên Sinh an toàn. Thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Khôi Ngô Nam đã không có trả lời, cũng không có cự tuyệt trả lời, chỉ là từ tốn nói. Ngươi trong tay đao giết không được ta, giữ lại chút khí lực a. Ngươi máu đã lưu đủ nhiều. Nghe được hắn lời này, bộ thừa thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn phía hắn. Không nghĩ tới chính mình nhìn như ẩn nấp cử động, vậy mà sớm đã bị cái này Khôi Ngô Nam cho xem thấu. Khôi Ngô Nam đem trong tay trang giấy nhét vào túi, một tay xách hành lý. Một tay đem bộ thừa dìu dắt lên, ngươi rốt cuộc là ai? Bộ thừa lần nữa trầm giọng hỏi một tiếng, Bạch Hổ Tượng Khuê Mộc Lang. Khôi Ngô Nam tiếng trầm hồi đáp, cái gì? Bộ thừa nghe được hắn lời này sau đó không khỏi sững sờ. Vô ý thức hỏi một câu, đột nhiên phát hiện mấy chữ này hết sức quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Tinh Đấu Tông, 28 xá. Khôi Ngô Nam lần nữa định vừa nói. 28 xá, nghe được Khôi Ngô Nam lời này bộ thừa thân thể run lên bần bật. Mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Khôi Ngô Nam. Kinh ngạc nói, ngươi chính là Tinh Đấu Tông 28 xá nhân. Trong lòng của hắn vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Xuân Sinh Thu Mãn sư thúc vừa đem tinh đấu lệnh giao cho Lâm Vũ. Vừa cùng Lâm Vũ nói qua cái này 28 xá sự tình. Bọn hắn còn chưa tới cùng tìm kiếm cái này 28 xá người sau. Không nghĩ tới cái này bên trong một cái lại không sai liền chủ động tìm tới cửa. Lúc này bộ thừa trong lúc đó bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết Khôi Ngô Nam thân thủ vì sao lợi hại như vậy. 28 xá người sau thân thủ, làm sao có thể không lợi hại. Bạch Hổ Tượng Khuê Mộc Lang, Khôi Ngô Nam lặp lại lần nữa một câu, ảo áo, lang huynh ngươi tốt, bộ thừa vội vàng dùng lực nhẹ gật đầu, thanh âm bên trong cũng không loại kia lạnh như băng cảm giác. Rốt cuộc mới vừa rồi là vị này lang huynh cứu được hắn một mạng. Hơn nữa cái này lang huynh hay là đến giúp bọn hắn. Tại bọn hắn cần có nhất nhân thủ thời điểm đến rồi như thế một vị cường đại giúp đỡ. Quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chỉ một mình ngươi tới sao? Bộ thừa cố nén nội tâm hưng phấn. Hướng Khuê Mộc Lang hỏi. Bộ thừa, ngươi thế nào? Không chờ Khuê Mộc Lang trả lời. Lúc này hai bên trái phải truyền đến một tiếng gấp rút tiếng gào. Tiếp theo một bóng người vội vàng hấp tấp hướng cái này bên cạnh chạy tới. Lão Lệ, bộ thừa gặp chạy tới là Lệ Trấn Sinh. Vội vàng nói. Không có việc gì, ta không sao, may mắn lang huynh cứu rồi ta. Chấm, lang huynh, Lệ Trấn Sinh không khỏi sững sờ. Trên dưới đánh giá Khuê Mộc Lang một chút, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Bạch Hổ Tượng Khuê Mộc Lang, Khuê Mộc Lang yên lặng lặp lại một câu. Tiếp theo móc ra trên thân trang giấy mắt nhìn. Nói ra, ngươi là, Lệ Trấn Sinh, không tệ, Lệ Trấn Sinh gật gật đầu. Tiếp theo thần sắc biến đổi, không dám tin kinh ngạc nói. Khuê Mộc Lang, ngươi là 28 xá. Khuê Mộc Lang dùng sức nhẹ gật đầu, Lệ Chấn Sinh sắc mặt đại hỉ, thế nhưng sau đó thần sắc lại lập tức trầm xuống, không để ý tới cao hứng. Hướng Bộ Thừa gấp giọng nói, ngươi có thấy hay không Xuân Sinh, Thu Mãn cùng Chu Lão Tứ bọn hắn? Không có a. Bộ Thừa thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói, bọn hắn còn không có trở về sao? Nói đến đây trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Vừa sợ lại sợ, nếu như Xuân Sinh cùng Thu Mãn bọn hắn cũng cùng hắn dạng này bị ba người vây kẹp. Hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi a. Nếu không phải Khuê Mộc Lang kịp thời đuổi tới, hắn có thể cũng đã mệnh tăng hoàng tuyền, không có trở về a. Ta vừa qua khỏi tới. Lệ Chấn Sinh trong chốc lát trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Thần sắc nói không nên lời bối rối. Xuân Sinh, Thu Mãn, Chu Lão Tư đúng không? Khuê Mộc Lang lúc này vội vàng móc ra trong túi trang giấy. Đối chiếu trang giấy hỏi một tiếng. Nói tiếp, không có việc gì, ta khi đi tới sau đó, đã có người đi cứu bọn họ. A, Lệ Chấn Sinh thần sắc đột nhiên biến đổi. Bắt lại Khuê Mộc Lang cổ tay. Vội vàng nói, bọn hắn, bọn họ là ai a? Cũng là 28 xá nhân sao? Đúng, Khuê Mộc Lang nhẹ gật đầu, nói ra, Bạch Hổ Tượng Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên, còn có hai cái giống như ngươi cao thủ a. Bộ Thừa nghe nói như thế lập tức hơi có chút kinh hỉ. Bọn hắn cùng ta so, hơi kém một chút, Khuê Mộc Lang nhẹ gật đầu, vội vàng nói bổ sung, bất quá chênh lệch không lớn. Hô, Lệ Chấn Sinh lập tức sắc mặt đại hỉ, thở phào một cái, luôn miệng nói, cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Bọn họ đi tới, Khuê Mộc Lang thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo đưa tay hướng phía trước chỉ. Lệ Chấn Sinh cùng Bộ Thừa nghe tiếng lập tức chuyển thân hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một cái ngõ hẻm nhỏ bên trong đi ra tới mấy người ảnh. Bên trong hai cái chính là Xuân Sinh cùng Thu Mãn. Chỉ gặp bọn họ hai người tựa hồ thương không nhẹ, lẫn nhau đỡ lấy, bộ pháp có chút lương loạng choạng, mà bọn hắn bên cạnh đi theo hai cái cùng Khuê Mộc Lang trang phục không sai biệt lắm nam tử. Hẳn là cùng Khuê Mộc Lang cùng một chỗ tới Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên. Xuân Sinh, Thu Mãn, quả nhiên là bọn hắn. Lệ Chấn Sinh sắc mặt đại hỉ, nhếch miệng cười cười, tiếp theo thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Tất Nguyệt Ô cùng Tham Thủy Viên hai người, một người trong đó trên bờ vai còn mang một người. Lão Tứ, Lệ Chấn Sinh trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, liều lĩnh hướng phía nơi xa vài bóng người hướng tới. Đến trước mặt sau đó, hắn một tay lấy bị mang cái thân ảnh kia nhận lấy. Quỳ trên mặt đất ôm vào trong lòng. Phát hiện quả nhiên là máu me khắp người Chu Lão Tứ. Lão Tứ, Lệ Chấn Sinh thấy rõ ràng Chu Lão Tứ tình trạng sau lưng tử run lên bần bật. Trong chốc lát nước mắt rơi như mưa, hắn đi theo Lâm Vũ Học qua cấp cứu, vốn định thay Chu Lão Tứ đem trên thân máu ngừng lại. Thế nhưng hắn phát hiện Chu Lão Tứ phần bụng cơ hồ bị đâm thành cái sàng. Máu me nhầy nhụa một mảnh. Căn bản không có một chút còn sống có thể, mà Chu Lão Tứ cơ hồ toàn bộ nhờ cuối cùng một tia ý chí lực mạnh chống đỡ. Lưu lại cuối cùng một tia khí tức, Lão Tứ, Lệ Chấn Sinh đau âm thanh kêu khóc nói, ta không phải nói qua cho ngươi, để ngươi tìm quân cơ xử người đi chung với ngươi đi. Ngươi làm sao lại không nghe lời a. Cách chương.